Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Mỹ thiếu niên, Tiêu Cảnh Minh, hắn tưởng kháng nghị, nhưng nhìn Quan Hy kia nắm quyền, chỉ phải tâm không cam lòng tình không muốn nói. Đã biết, đừng nhìn kia quyền đầu nho nhỏ, đánh ở trên người là thật đau. Tiêu Cảnh Minh không nghĩ lại bị tấu một lần. Quan Hy xuống xe, hướng Thanh Trừ xã đi đến. Quải vài đạo loan, lo lắng còn hồi đầu xem Tiêu Cảnh Minh có hay không theo kịp. Thanh Trừ xã cùng địa hạ sòng bạc không giống với. Sòng bạc bất quá là bài bạc. Tiêu Cảnh Minh có khi là tiền. Tái thế nào cũng chính là tiền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng Thanh Trừ xã sống, rất nhiều đều là nhiễm huyết liều mạng mua bán. Nàng căn bản là không nghĩ làm cho Tiêu Cảnh Minh tiếp xúc. Cố tình hắn lại vừa cứng yếu cùng lại đây. Xác nhận Tiêu Cảnh Minh thật sự chưa từng có đến. Quan Hy lại cố ý nhiều tha một vòng, mới vào Thanh Trừ xã. Hi hi tỉ, Đường Duyệt làm theo ngồi ở trước sân khấu. Một thân hồng nhạt sườn xám mềm mại. Quan Hy đi vào đi. Đường Duyệt, cái kia kêu Trương Quang Tông. Hôm nay hành trình xác nhận sao? Đường Duyệt nói, xác nhận, không có đổi, hôm nay buổi tối bọn họ đám kia nhân, ở Tử Đêm hội sở có cái party, lại là Tử Đêm hội sở. Quan Hy đối cái kia địa phương có chút điểm ám ảnh trong lòng. Lần trước ở nơi nào bồi rượu, bị Cửu gia chảo bao, trở về bị phạt không tính, còn đem một đôi tay trong sạch bồi đi lên, Thác Khả Mân Y dễ dàng lưu lại tâm lý bóng ma. Ta đã biết, Quan Hy gật gật đầu, dừng một chút, nàng còn nói, Đường Duyệt, giúp ta hóa cái trang, đi a. Đường Duyệt vừa nghe cao hứng đứng lên. Băng nhân cải trang cho rằng nàng thích nhất, nhất là cấp Hi Hi tỷ hóa trang. Hi Hi tỷ, hôm nay ngươi muốn cái gì trang dung? Quan Hy tiểu bạch thủ sờ sờ cằm, khóe môi cong lên một chút ta tứ độ cong. Lúc này đây thôi, xuất, ngoặc kép. Quan Hy đi theo Đường Duyệt vào Thanh Trừ xã buồng trong. Làm cho Đường Duyệt cấp nàng hóa trang. Đối với cải trang cho rằng, Đường Duyệt này tiểu cô nương đã muốn rất quen thuộc luyện. Ấn Quan Hy yêu cầu, 20 mấy phút sau, Đường Duyệt cấp Quan Hy trang dung thượng cuối cùng định trang tán phấn. Tái đội tóc giả, nàng lui về phía sau 2 bước, nhìn Quan Hy, nhịn không được hét dầm lên, Hi Hi tỉ. Nhĩ hảo suất, ta muốn yêu thượng ngươi lạp. Quan Hy sườn thủ xem Đường Duyệt. Ngoéo một cái thân, có khoa trương như vậy. Mới không có khoa trương. Chính là trình bày khách quan sự thật hảo thôi. Đường Duyệt tiểu cô nương hai mắt mạo hồng tâm. Đem Quan Hy ngồi ghế dựa vòng vo cái vòng. Đối với gương, Hi Hi tỉ, chính ngươi xem thôi. Quan Hy nhìn về phía gương. Gương lý xuất hiện, là một cái kiệt ni tư hệ mỹ thiếu niên. Thiếu niên có một đầu á ma sắc toái phát đến cái chán. Làn da thực bạch, ngũ quan thanh tú, nguyên bản màu đen ánh mắt bởi vì dẫn theo nâu mỹ đồng. Giống nhau hổ phách giống nhau, màu trắng ăn mồi áo sơ mi phối hợp nhất kiện màu đen tiểu mã giáp. Nút thắt hệ đến tối mặt trên một viên, một cái màu đen lĩnh mang, quả thực tựa như tranh châm biếm lý đi ra mỹ thiếu niên. Quả thật cử xuất. Quan Hy nhìn sau. Gật gật đầu đồng ý Đường Duyệt mà nói, này cũng là ta trụ cột hảo, đối với khích lệ chính mình. Diễn Tinh Hy không hề áp lực, đem trên chân hài thay đổi xong nam khoản giày ra, bên trong nội tăng cao, nguyên bản một thước lục bát thân cao, đã muốn có một thước thất tam, sống thoát thoát một cái xuất khí thanh tú mỹ thiếu niên. Đường Duyệt, ta đây trước hết đi rồi, Quan Hy hóa hoàn trang. Liền phải rời khỏi. Hảo, Đường Duyệt xuất ra di động ngay cả vỗ vài chương Quan Hy mỹ thiếu niên hình tượng ảnh chụp. Biên bảo tồn biên nói, Hi Hi tỷ lần sau lại đến, ân, Quan Hy nói xong theo buồng trong đi ra ngoài. Vừa xong phía trước, Thanh Trừ xã môn lại bị đẩy ra, nghịch khoang, một trước một sau đi vào đến 2 người. Một cái là một thước cửu mấy cao tráng hán. Tráng hán một thân phồng lên rắn chắc cơ thể có thể so với kiện mỹ tiên sinh. Mặc ngực, 2 điều cánh tay văn mãn xăm mình, thuộc loại cái loại này đi ở trên đường đều đã bị cho rằng xã hội đen dọa khóc tiểu hài tử cái loại. này, một cái khác còn lại là mặc một thân hắc cao gầy thiếu niên. Màu đen vệ y, màu đen quần, màu đen địa cầu hài. Thiếu niên màu đen vệ y mũ đội, che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến độ cong tuyệt đẹp lại lãnh đạm cầm đường cong. Hết chương.